Trở lại thời niên thiếu của lão bà. Chương 88, ngày thứ 8 gặp lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyên Mạch Vãn Vãn, làm tốt lắm. Quan Thiều Dung ấn một like cho Giang Vãn. Người khác có thể không hiểu Giang Vãn, cho rằng đây là cô đang kiềm chế, nhưng Quan Thiều Dung lại biết rất rõ. Giang Vãn có vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại cứng rắn, lớn lên ăn mềm chứ không ăn cứng. Cho nên mới không nghĩ tới chuyện Giang Vãn sẽ cầm bát canh úp lên đầu người khác, cô cũng không cảm thấy ngoài dự đoán. Bởi vì cô biết Giang Vãn có thể làm ra chuyện này. Nhưng mà cánh tay cậu không sao chứ, canh kia hình như rất nóng. Quan Thiều Dung nhìn cánh tay Giang Vãn có chút lo lắng. Vì Giang Vãn mặc áo dài tay nên cô không nhìn thấy được tình trạng của vết thương. Không sao đâu, lát nữa là tốt rồi. Tớ về thay quần áo đây. Giang Vãn cười trấn an vỗ vỗ tay Quan Quan. Trên quần áo ở đâu cũng có vết bẩn do thức ăn bắn vào nên không thể mặc ra ngoài được nữa. May mà cô luôn mang theo quần áo tập múa của mình, mặc dù có hơi bó sát nhưng mặc áo khoác đồng phục học sinh bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Như vậy đi, quần áo của tôi, làm phiền bạn học Hứa giặt sạch sẽ, nếu cậu không muốn giặt thì hãy mua một bộ mới, tôi sẽ nhận. Cô nhìn Hứa Tiểu Chi sợ mà không dám trốn, giọng điệu của cô vừa xa cách lại vừa lịch sự, không có chút khuyết điểm nào. Ồ, được, Hứa Tiểu Chi nhanh chóng đáp lại. Vãn Vãn, đợi chút để tớ đi mua đồ ăn cho cậu. Quan Thiều Dung cũng không thèm liếc nhìn Hứa Tiểu Chi. Không cần đâu, tớ không muốn ăn, nếu buổi chiều đói bụng tớ sẽ xuống căng tin mua đồ ăn sau. Giang Vãn lắc đầu, lát nữa cậu hãy đến lớp 6 lấy quần áo, đương nhiên cậu không đến cũng không sao. Cô liếc Hứa Tiểu Chi một cái, giọng nói nhàn nhạt. Chờ sau khi bóng dáng Giang Vãn biến mất ở căng tin, Bác Hòe cũng đứng dậy. Tớ đi trước, cô ấy nói một tiếng rồi bỏ chạy lấy người. Hí, sao tao cảm thấy Hòe tỷ gần đây rất kỳ quái. Đồng Bạch Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Những người khác cũng sôi nổi đồng ý, Sầm Kim cười nhạo một tiếng, dưới ánh mắt tò mò của mấy người cô nhấp môi chậm rãi nói. Hòe tỷ của các cậu chắc là, sắp yêu đương rồi, mọi người, khi đang thay quần áo cô không cẩn thận chạm vào cánh tay bị bỏng của mình, cơn đau rát lan dần ra. Giang Vãn cắn răng thay quần áo, chờ thay xong trên trán đã toát ra lớp mồ hôi mỏng. Cô vừa nhờ Hứa Tiểu Chi đi mua thuốc trị bỏng, nhưng người có đến hay không còn khó nói. Khi cô quay về lớp học, vài người trong lớp đã lần lượt trở về. Nhìn thấy cô xuất hiện, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngay cả Mễ Thư Vân cũng không chào hỏi cô. Giang Vãn ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh ngồi trở lại chỗ của mình. Vì không cấm dùng điện thoại, nên chuyện gì xảy ra trong trường đều có thể lan truyền bằng tốc độ nhanh chóng. Vừa rồi hẳn đã có rất nhiều học sinh quay chụp lại những gì diễn ra trong căng tin rồi đăng lên diễn đàn. Những ai theo dõi diễn đàn chắc giờ cũng ăn dưa xong rồi. Nhưng đây không phải là điều cô quan tâm, cô có kế hoạch của riêng mình. Cô sẽ đợi Hứa Tiểu Chi thêm vài phút nữa, nếu người ta không đến thì cô sẽ tự đi mua thuốc. Nhưng dù sao Hứa Tiểu Chi cũng phải tự gánh lấy hậu quả cho việc mình đã làm. Cô vẫn còn một bản sao lưu của video trên sân thượng lần trước. Giang Vãn không ngốc như vậy, không thể không biết tầm quan trọng của việc lưu giữ lại một bản. Nghĩ vậy, cô nhét túi quần áo bẩn vào ngăn bàn, vừa thò tay vào thì đụng phải một vật hình chữ nhật. Cô khá chắc chắn trên bàn mình không có loại đồ vật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa lấy ra, hóa ra đây là một hộp thuốc mỡ trị bỏng. Nhưng, ai đã mua cái này? Nếu là Hứa Tiểu Chi cô ta đến đưa thuốc mỡ thì không có lý do gì không cầm quần áo đi. Cũng chắc chắn không phải của bạn học trong lớp, các cô không có quan hệ tốt như vậy. Về phần Quan Quan lại càng không thể, cô không phải loại người lẳng lặng đưa thuốc mỡ xong rồi rời đi. Giang Vãn rũ mi xuống, cẩn thận suy nghĩ. Cô nhớ lúc rời căng tin, từ khóe mắt cô liếc thấy bóng người ấy ngồi trong góc. Người nọ đang nhìn cô, trong mắt cô ấy hiện lên cảm xúc mà cô không hiểu. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rất to gan. Cô nắm hộp thuốc mỡ trong tay, nhìn về phía Mễ Thư Vân, hỏi. Khi quay lại, cậu có nhìn thấy Bác Hòe không? À tốt, hình như có đấy. Mễ Thư Vân cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Nghiêm túc nghĩ lại đi, cậu thật sự đã nhìn thấy cô ấy sao? Giang Vãn làm sao không nhìn ra được cảm xúc mâu thuẫn và có lệ của Mễ Thư Vân, nhưng hiện tại cô càng muốn biết chuyện này hơn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Vãn, Mễ Thư Vân nuốt nước miếng, nghiêm túc trả lời. Đúng, khi tớ trở lại, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi lớp học. Tớ biết rồi, cảm ơn. Gương mặt Giang Vãn dịu lại rồi mỉm cười với Mễ Thư Vân. Ồ, Mễ Thư Vân, cậu thật ngu ngốc thế mà còn dám nói chuyện với Giang Vãn, cậu không biết cậu ta đã đắc tội với Trần Khả Sản sao? Đắc tội Trần Khả Sản chính là đắc tội đến Tần ca, cậu đang ngại cuộc sống của mình quá tốt đẹp sao? Giọng nói giễu cợt cắt ngang sự yên tĩnh trong lớp, mặt Mễ Thư Vân ngay lập tức trở lên tái mét, sắc mặt những người khác cũng không tốt lắm, rõ ràng trong lòng bọn họ Tần ca là một nhân vật không dễ chọc. Giang Vãn nhìn sang, người vừa nói chính là nam sinh bị cô mắng lúc sáng. Có lẽ vì vậy mà cậu ta đặc biệt nhằm vào cô. Nhìn cái gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Nam sinh ôm cánh tay, vẻ mặt đắc ý, nếu không phải người bên cạnh dùng cùi chỏ đâm vào người cậu ta chắc sẽ còn không câm miệng. Giang Vãn lười phản ứng cậu ta, vừa lúc Hứa Tiểu Chi đến đây. Cô đi đến cửa sau lớp, đưa túi quần áo cho cô ta. Thành thật mà nói, cô có chút không tin rằng cô ta sẽ đến. Cái kia, đây là thuốc mỡ trị bỏng. Sáng và tối mỗi buổi bôi một lần, Hứa Tiểu Chi vẫn cúi đầu lấy ra một lọ thuốc. Thuốc mỡ thì không cần nữa. Khi Giang Vãn nói không cần, Hứa Tiểu Chi cũng không hỏi gì, chỉ im lặng rút thuốc mỡ lại. Vậy cậu nói cho tôi biết ít chuyện của vị kia. Tần ca ý, nghe vậy, Hứa Tiểu Chi chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt lộ vẻ khủng bố. Hắn ta, là một tồn tại đáng sợ. Theo lời Hứa Tiểu Chi, Tần Tường là người cầm đầu khu vực này, có rất nhiều tiểu đệ thậm chí còn du tẩu với khu vực màu xám. Có một số điểm ăn chơi sẽ mời hắn ta với giá cao để hắn đến ngồi, chỉ cần hắn đến mở màn thì hầu như sẽ không ai dám làm khó. Mà Trần Khả San là một trong số bạn gái của Tần Tường. Đúng, chính là một trong số. Sau khi biết đối phương có hậu thuẫn lớn như vậy, Quan Thiều Dung không khỏi có chút sợ hãi. Không phải sợ mình bị liên lụy, mà là cô ấy sợ Giang Vãn sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là sau mấy ngày xảy ra vụ việc ở căng tin, mọi chuyện đều gió êm biển lặng, không có tin tức gì về việc Trần Khả Sản sẽ trả thù. Giang Vãn hoài nghi tự hỏi có phải mình quá căng thẳng rồi không? Vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn. Mấy ngày nay Quan Quan chạy trước chạy sau giúp cô hỏi thăm tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả lấy hết can đảm tiếp cận Sầm Kim, cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cô ấy và Sầm Kim chính là hỏi thăm tin tức của Tần Tường. Quan Quan, tớ vì cậu mà trả giá quá nhiều. Giang Vãn, cậu xác định là vì tớ. Tại sao cô lại cảm thấy cô ấy đang muốn tiếp cận người khác trên danh nghĩa của cô? Phiếu đăng ký tham gia dự tiệc chào mừng đã được phát, Giang Vãn cũng liên hệ với giáo viên để chuẩn bị địa điểm luyện múa. Vẫn còn hơn 10 ngày nữa bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô chỉ có thể tạm gác chuyện Tần Tường lại, chuyên tâm luyện múa. Nơi tập không lớn, còn có những cô gái khác cùng nhau tập luyện, nhưng Giang Vãn không quan tâm lắm. Hôm nay cô vừa luyện múa xong chuẩn bị ra ngoài, nhưng bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa mưa rất to. Cô gửi một tin nhắn cho Quan Quan bảo cô ấy đến đưa ô cho mình sau giờ học. Sau khi gửi xong cô lại tiếp tục vào luyện tập, cho đến khi một bóng người bước vào. A Sầm, một cô gái đang tập múa chạy đến ôm eo người đó. Chị cố ý đến đón em à? Cô gái ngẩng đầu nhìn Sầm Kim, đôi mắt sáng lấp lánh. Ừ, Sầm Kim cười rồi bóp má cô gái, giọng điệu thân mật. Sao chị có thể để bạn gái của mình gặp mưa được? Hì hì, tớ đi trước đây. Nữ sinh quay đầu lại chào bạn học mình. Sầm Kim cũng nhìn những người khác lịch sự gật đầu rồi ôm cô gái vào màn mưa. Họ đang hẹn hò à? Chờ hai người họ biến mất khỏi tầm mắt, Giang Vãn mới hỏi bạn của cô gái kia. Cô không thân với người khác lắm, nhiều nhất chỉ đến giai đoạn chào hỏi lịch sự. Đột nhiên đặt câu hỏi cũng khiến người khác hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, vừa mới bên nhau vài ngày trước, có người nói, Has tuy Sầm Kim rất ưu tú, nhưng cô ấy thực sự không phải là đối tượng thích hợp để hẹn hò. Nói thế nào nhỉ, cô ấy quá hoa tâm, thay bạn gái cũng giống như thay áo. Đúng vậy, tớ đã khuyên viện viện, nhưng cậu cũng biết thường phụ nữ đang yêu thì chỉ số IQ gần như bằng không. Mấy người như mở ra máy hát, bạn một câu tôi một câu. Giang Vãn trừ hỏi câu đầu tiên cũng không nói thêm lời nào. Khi Quan Thiều Dung đến đón cô muốn nói chuyện vừa rồi cho cô ấy. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Quan Quan mê muội Sầm Kim như thế nào, Giang Vãn đều nhìn thấy. Cô cũng rõ rằng Quan Quan thực sự thích Sầm Kim. Nhưng bây giờ phần yêu thích này là một gánh nặng không cần thiết cho cả hai bên. Nhưng nhìn Quan Quan lải nhải phun tào giáo viên đứng lớp nhiều chuyện, thoáng lại đau lòng đôi giày vừa mới mua bị ướt. Cô đột nhiên có chút không đành lòng, vì cô biết một khi mình nói ra, nụ cười vô tư trên mặt cô gái kia sẽ biến mất. Làm sao vậy Vãn Vãn? Sao tớ cảm thấy cậu hình như không vui lắm? Có phải có người bắt nạt cậu không? Quan Thiều Dung rất nhạy cảm với cảm xúc của Giang Vãn, rất nhanh liền nhận ra cô đang có tâm sự. Quan Quan, hả, bà tớ muốn nói với cậu một chuyện. Do dự một lúc, Giang Vãn vẫn quyết định lên tiếng, dù sao đau ngắn còn hơn đau dài. Sầm Kim, cô ấy có bạn gái. Nói xong, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Quan Quan. Bước chân của cô ấy rõ ràng dừng lại một chút, sau đó cười cười, giọng điệu thản nhiên. Khá tốt, Sầm Kim tốt như vậy, có bạn gái không phải là chuyện bình thường sao? Ha ha, khá tốt, Giang Vãn mím môi, ánh mắt có chút đau lòng. Quan Quan, không cần kiềm chế, buồn quá thì cứ phát tiết ra đi. Dù sao mưa to như vậy cũng không ai nghe thấy. Cô hiểu Quan Quan cũng như Quan Quan hiểu cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho nên làm sao không biết cô ấy lặp lại hai từ ấy một lần nữa là thể hiện cái gì. Quan Quan hiện tại đang rất khổ sở. Editor, Sầm tỷ đào hoa ghê. Chương này có vẻ hơi ngắn nên tôi rất vui, cách chương.